Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 178. Minh Ngọc Công, ta đầu hàng. Mây mù mê mông, loan loan thân ảnh che đậy tại trong mây mù, chạy không ngớt, quanh người còn có 9 đầu hư ảnh, phiêu miểu bất định, mê người tai mắt. Nàng yêu kiều cười liên tục, làm thiên ma thanh âm ni từng tiếng như chuông bạc thanh thúy êm tai, lại ẩn chứa cường đại tinh thần ăn mòn lực động lòng người. Tiếng cười không ngừng hướng Âu Dương Tịnh tai khiếu chui vào, ý đồ dung chuyển tinh thần của hắn, khiến cho hắn lộ ra sơ hở. Nhưng mà Âu Dương Tịnh không hề bị lay động. Hắn mặc dù vừa mới bắt đầu bước chân tinh thần phương pháp tu luyện, nhưng ỷ vào cổ thần đạo thể tu luyện siêu nhanh đặc tính, hắn biến thiên kích đại pháp, đã vừa tìm thấy đường, tinh thần lực rất có tăng lên. Hắn lại nghiên tập qua cửu âm chân kinh, di hồn đại pháp, đối tinh thần công kích, vốn là có nhất định sức chống cự, mà hắn tam trọng trong phòng ngự, cương khí hộ thân, cổ thần kim thân đều không thể ngăn cản tinh thần công kích. Nhưng cổ thần đạo thể diễn sinh tầng kia hơi mờ, ngũ sắc vảy, thì có thể trên diện rộng suy yếu tinh thần công kích. Cho nên loan loan thiên ma âm, với hắn mà nói, liền là một hồi cực động. Nghe thiếu nữ tiếng cười, sau khi nghe, trong lòng có chút ngứa một chút, thỉnh thoảng toát ra một tia kiều diễm tạp niệm, oai oai một chút, không thích hợp thiếu nhi chàng diện, nhưng cũng liền chỉ là điểm ấy hiệu quả mà đã xong. Loan loan thấy thiên ma âm vô hiệu, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, càng chưa thấy uể oải. Âu Dương Tĩnh thế nhưng là 2 năm đến nay, cái thứ nhất buông xuống thiên ngoại dị nhân, giá trị cử động lần này thế tông hận thiên ngoại dị nhân, lại cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây phân loạn thế gian, như hắn không có một chút thủ đoạn kề bên người, lại sao dám quang minh chính đại thừa nhận thiên ngoại dị nhân thân phận. Cho nên tại dùng trí không thể quyết định cường công thời điểm, loan loan liền đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Thiên ma âm vô hiệu, loan loan thu hồi tiếng cười, lần nữa bày ra cận thân công kích. Lần này nàng mượn mây mù tàn ảnh che lấp, chạy đến Âu Dương Tĩnh sau lưng, song trưởng đều xuất hiện, chưa có bất kỳ hư chiêu, trực tiếp đánh phía Âu Dương Tĩnh sau lưng. Bài vân trưởng phương pháp thức thứ tư, bài sơn đảo hải, oanh, một chiêu này đánh ra, loan loan một đôi nhìn như tinh tế non mềm tay nhỏ, vậy mà đánh ra một cái như sấm sét âm bạo. Song trưởng phía trước không khí bị đè ép, gạt bỏ, bộc phát ra mắt thường có thể thấy màu trắng sóng khí. Một chiêu này tên là bài sơn đảo hải, cũng thật có bài sơn đảo hải thanh thế. Song trưởng chưa đến, trưởng trước sóng khí đã trước đánh vào Âu Dương Tĩnh sau lưng cương khí hộ thân bên trên. Trước đó cái kia từng nhẹ nhõm tháo bỏ xuống loan loan trưởng kinh cương khí hộ thân, cho trưởng trước sóng khí xông lên, liền bộc phát ra to lớn gợn sóng, phảng phất bình tĩnh nước giếng bên trong, ném vào một tảng đá lớn. Gợn sóng khuấy động lúc, loan loan song trưởng, bài sơn đảo hải, đánh vào cương khí hộ thân tầng bên trên. Ba, cương khí bạo liệt, loan loan song trưởng không hề dừng lại, tiếp tục trước. Đột nhiên, một tầng hơi mờ, ngũ sắc vảy, ngăn tại loan loan song trưởng trước. Loan loan song trưởng chỉ hơi chút dừng lại, liền lại đem tầng này ngũ sắc vảy đánh tan, tầng tầng đập vào Âu Dương Tịnh cõng lên. Âu Dương Tịnh cõng lên quần áo ưng thanh sụp đổ, hiện ra một khối xung quanh hơn một xích ám kim da thịt. Loan loan song trưởng liền chính ấn tại hàn ám kim trên da thịt, Loan mà trưởng kình coi là thật không kê monster. Âu Dương Tĩnh không quay đầu lại, không quay người, chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên sừng sững, bức cách tràn đầy khen. Có thể liền hai phá hai ta nặng phòng ngự. Đáng tiếc, vẫn là không đánh tan được ta đệ tam trọng kim thân. Loan Loan hì hì cười một tiếng. Âu Dương tiên sinh, ngươi có đau thương bất nhập bất diệt kim thân. Loan mà sớm từ uyển tinh chỗ biết được, há lại sẽ không đề phòng ngươi chiêu này. Mà ngươi chi tự đại, cũng là Loan mà cuộc đời ít thấy. Lại tùy ý ta song trưởng đập vào ngươi sau lưng yếu hại bên trên. Tiên sinh thật cho là Loan mà sẽ chỉ bài vân trưởng sao? Nói ra Âu Dương tiên sinh bốn chữ lúc, nàng song trưởng thậm chí hai cổ tay đã bỗng nhiên biến thành mặt chữ trên ý nghĩa trong suốt sáng long lanh, giống như không tì vết mỹ ngọc điêu khắc thành, càng có một cỗ u mịch dòng nước lạnh từ nàng trưởng bên trên phát ra, hướng Âu Dương Tĩnh sau lưng ăn mòn mà đi. Cửu trọng đại thành minh ngọc công, Loan Loan ngoại trừ bài vân trưởng bên ngoài, còn tu luyện xuất từ tuyệt thế song kiêu thế giới, rời tiêu xài cung bất thế tuyệt học minh ngọc thần công, đồng thời tu luyện đến đệ cửu trọng đại thành, toàn lực vận công lúc, da thịt trong suốt sáng long lanh, như băng như ngọc, lại có thể phát ra xâm nhiên dòng nước lạnh, trực thấu kẻ địch thể sắc tinh thần, đem địch nhân từ bên trong đến bên ngoài, liền tinh thần mang thân thể, hết thảy đông kết thành băng. Âu Dương Tĩnh tự đại, khiến cho Loan Loan bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo. Bất diệt kim thân, xác thực không thể phá vỡ. Nhưng Minh Ngọc công vậy ngay cả tinh thần đều có thể đông kết lạnh sức lực. Am hiểu nhất phá bực này hoành luyện công phu, có thể xuyên thấu qua huyệt đạo, thấm địch thể sắc tinh thần. Tại mấy hơi thở ở giữa, liền làm kẻ địch triệt để mất đi sức phản kháng. Loan Loan yêu kiều cười liên tục, trên tay lại không lưu tình chút nào, liên tục thôi phát nội kình, đem thấu xương lạnh sức lực thúc vào Âu Dương Tĩnh sau lưng huyệt mạng môn bên trong. Mà theo lạnh sức lực thẩm thấu, nàng song trưởng rìa, Âu Dương Tĩnh cái kia ám kim trên da thịt đã mơ hồ chụp lên một tầng xương trắng. Ngay tại Loan Loan coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Loan Loan cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, Loan, ngươi có hay không thấy qua một loại, bỏ qua hết thảy công kích võ công. Tiếng nói chuyện bên trong, dưới chân hắn chợt có gió lốc bao phủ, một đạo màu đỏ gió lốc, từ dưới chân hắn gào thét mà lên, trong chớp mắt bao phủ toàn thân hắn, ầm ầm bốc cháy, hóa thành vàng nhạt cương diễm mà đi lại có từng sợi tia điện. Tại liệt liệt cương diễm bên trong hiển hiện, như từng đầu cầu mãng sức lực giao, quay quanh lấy hắn lấp lóe, nhảy nhót, phun ra nuốt vào ánh chớp. Ba, Âu Dương Tĩnh buộc tóc đầu vòng vỡ vụn, tóc dài đầy đầu, chuẩn bị đứng đấy mà lên. Tại cương diễm tia điện bên trong khiêu vụ bay lên, hắn trong hai mắt, cũng là lửa vàng sáng rực, tia điện lấp lóe. Hình tượng này, đơn giản cực kỳ giống siêu Saiya, nhưng mà, hắn đó cũng không phải siêu Saiya biến thân, mà là trung cực bá thể. Hạ bi nghịch tập sau chiến tranh, Âu Dương Tĩnh giả chết tỷ thế, mang theo Mỹ nữ ẩn cư, tiềm tu một tháng có thừa, tiêu hóa cùng tam đại tứ tinh cao giai danh tướng một trận chiến đoạt được, thực lực lại có tăng lên. Dù chưa tấn đến tứ tinh cao giai, nhưng cách tứ tinh cao giai cũng không xa rồi. Cổ thần kim thân, ngũ sắc vảy, cương khí hộ thân, hóa huyết thần đao đều có tiến bộ, trung cực bá thể cũng có chỗ tăng cường. Tuy cuối cùng cực bá thể duy trì thời gian vẫn chỉ 12 phút, nhưng vô luận công kích, phòng ngự đều tăng lên chừng 5 thành. Bá thể duy trì thời gian bên trong, tứ tinh trung giai cấp bậc công kích đã có thể triệt để bỏ qua, ít nhất phải có tứ tinh cao giai cấp bậc lực phá hoại mới có thể đột phá bá thể phòng ngự, đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà Loan Loan thực lực, dùng Âu Dương Tĩnh xem qua, chỉ ở tứ tinh trung giai khoảng chừng, cách tứ tinh cao giai vẫn có không khoảng cách ngắn. Giờ này khắc này, hắn trung cực bá thể vừa mở, Loan Loan trên lòng bàn tay lạnh sức lực liền băng tiêu tan giã. Liệt liệt cơn gió, càng là vọt tới Loan Loan tóc dài bay lên, váy tay áo múa loạn, thân thể mềm mại lung la lung lay, gần như chân đứng không vững, mà bao phủ xung quanh trăm trượng mê mông mây mù. Cũng tại cơn gió quét ngang phía dưới, chớp mắt tiêu tán hết sạch. Nhìn cả người bao vây lấy tia điện cương diễm, song đồng cũng vệt sáng vàng sáng rực, tia điện lấp lóe, phảng phất thiên thần hạ phàm. Âu Dương Tĩnh, Loan Loan song đồng bỗng nhiên co rụt lại, thân hình nhanh như tia chớp lui lại, nhưng không chờ nàng kéo dài khoảng cách, liền thấy Âu Dương Tĩnh nửa quay người, tật đưa tay, túm chỉ thành đao, cách không một bổ. Mơ hồ tiếng hổ gầm bên trong, một đạo sáng chói đao cương đáp ứng tay mà ra, như ánh chớp xuyên không bắn nhanh đến Loan Loan trước mặt về sau, chợt chia ra làm chín, lơ lửng giữa không trung. Chỉ phía xa trên người nàng chín chỗ yếu hại, thấy cái kia chín đạo đao cương chẳng những nhanh như ánh chớp, hắn thuần túy dùng cương khí ngưng tụ thành thân đao, thế mà có thể như trong truyền thuyết kiếm tiên phi kiếm, lơ lửng giữa không trung, dương cung mà không phát, lại cảm thụ một phen đao cương tán phát dữ tợn sát khí. Loan Loan liền giơ hai tay lên, trên gương mặt xinh đẹp lại trồi lên cái kia ngọt ngào nhu thuận đáng yêu nụ cười. Đầu hàng, ta đầu hàng á. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.